Nhìn Thẩm Nghê Nghê đang hôn mê bất tỉnh, Diệp Vân Tuấn nói với Thẩm Hạ Lan, em đi ngủ một lát đi, trời sáng thì anh sẽ gọi em dậy. Không cần đâu, anh cũng vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật không lâu mà, sức khỏe suy yếu, anh vẫn nên ngủ một hồi đi, đến lúc trời sáng thì để cho Tống Đình đến đây đón anh. Mặc dù Thẩm Hạ Lan rất mệt mỏi, nhưng mà tốt xấu gì vẫn là người bình thường, nhưng mà Diệp Vân Tuấn thì lại mất quá nhiều máu, vốn dĩ lại là một người bệnh, sao có thể để cho Diệp Vân Tuấn chăm sóc được. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại hết sức kiên trì. Nghe lời, em đi ngủ một lát đi, cho dù một tiếng đồng hồ cũng được, một tiếng đồng hồ sau anh sẽ kêu em dậy. Anh đảm bảo sau khi em tỉnh rồi, anh sẽ trở về. Huống hồ, Nghê Nghê cũng là con gái của anh mà, dù sao anh cũng trông chừng con bé, không phải sao? Thẩm Mạn Lan vẫn còn hơi do dự, lại bị Diệp Vân Tuấn nhìn trực tiếp có một chút chột dạ. Được rồi, em ngủ một lát, một tiếng đồng hồ sau, anh nhất định phải gọi em dậy đó. Thẩm Mạn Lan nói vô cùng kiên định. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, biểu thị là mình đã biết. Thẩm Mạn Lan nhìn Thẩm Nghê Nghê một phút, xem ra là tối hôm nay Nghê Nghê sẽ không tỉnh lại rồi. Cô đi vào trong phòng, dựa vào trên ghế sofa, không lâu sau thì ngủ mất. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan mệt mỏi, vô cùng đau lòng. Một người đàn ông không thể để cho phụ nữ của mình có một cuộc sống vui vẻ thoải mái, còn nói thích cái gì nữa. Anh chùm chiếc chăn mỏng lên trên người của Thẩm Mạn Lan, sau đó đi đến phía trước giường bệnh của Thẩm Nghê Nghê, cầm lấy bàn tay nhỏ của con gái, ngồi ở trên cạnh giường bệnh. Thật ra anh cũng rất mệt mỏi, rất đau, chỗ vết thương đang xé rách thần kinh của anh từng đợt, nhưng mà đều bị anh tự động không để ý đến. Lần này nếu như không phải là bởi vì có Tiểu Thi, anh quả thật không dám tưởng tượng con cái của anh sẽ gặp chuyện gì, hoặc là anh nói không dám tưởng tượng gia đình của bọn họ sẽ phải đối mặt với nỗi đau gì. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ con cái đang hô hấp đều đều, anh thật sự rất cảm kích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Vân Tuấn nhìn kim đồng hồ đi qua một tiếng nhưng mà không gọi Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, để cho cô ngủ thêm một lát đi. Đã nhiều năm như vậy rồi, về căn bệnh của Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Mạn Lan vẫn luôn tự trách, lo lắng. Rốt cuộc bây giờ cũng đã giải phẫu thành công, cũng coi như đã buông bỏ được gánh nặng nhiều năm. Để cho cô nghỉ ngơi một chút nữa đi. Diệp Vân Tuấn đứng dậy, lắc cánh tay của mình, vết thương ở ngực đau gần như chết đi được. Mặt của anh trắng giống như là một tờ giấy, nhưng mà anh biết mình không thể gục ngã. Ít nhất là anh không thể gục ngã ở chỗ này được. Anh gọi điện cho Tống Đình, kêu Tống Đình đến. Không bao lâu sau, Tống Đình liền chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn không khỏi lo lắng. Diệp Tổng, anh cứ không biết giữ gìn sức khỏe của mình như vậy, thật sự không được đâu. Trong lòng tôi đã có tự tính toán, cậu ở đây nhìn Nghê Nghê một hồi đi, tôi đi ra ngoài làm một chút chuyện. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Đình hơi ngây ngốc. Diệp Tổng, trời vẫn còn chưa sáng, anh muốn đi đâu vậy? Tôi lái xe đưa anh đi. Không cần đâu, ở trong bệnh viện này, một lát nữa tôi sẽ trở lại ngay. À, đúng rồi, đừng đánh thức bà chủ dậy, để cho cô ấy ngủ thêm một lát nữa đi, cô ấy rất mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan ở trong phòng, trong đôi mắt toát ra một tia dịu dàng. Tống Đình nghe anh nói là ở trong bệnh viện, cũng không nói cái gì hết, nhẹ gật đầu nhìn Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn hỏi thăm phòng bệnh của Tiểu Thi, lúc mày mới nhấc chân đi đến. Phòng bệnh của Tiểu Thi cũng là phòng bệnh VIP, tất cả đều được chuẩn bị với điều kiện tốt nhất. Lúc mở cửa phòng bệnh ra, điều dưỡng đang nghỉ ngơi, nhưng mà khi anh nghe thấy âm thanh vang dội ngẩng đầu lên, có một chút mông lung nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn phất phất tay, điều dưỡng liền đứng ở một bên. Tiểu Thi đã tỉnh lại một lần, hiện tại chỉ là hơi nhắm mắt lại, không ngủ quá sâu. Sau khi thuốc tây hết tác dụng, cơn đau lập tức xông tới. Mặc dù có điều dưỡng chăm sóc ở một bên, nhưng mà loại đau đớn thương gân cốt làm cho Tiểu Thi quả thật sống không bằng chết. Cô ta chỉ muốn cắn răng kiên trì. Bây giờ thấy ở trong phòng bệnh có người đến, Tiểu Thi nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi tới. Lòng của cô ta lập tức dừng lại mấy phần. Sao anh lại đến đây?

Bây giờ cô ta chỉ có thể cười khổ nhìn Diệp Vân Tuấn, nhẹ gật đầu nói, anh rể đi thong thả, cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì cũng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Thi. Sau khi đi khỏi phòng bệnh, anh không hề dừng lại một giây nào mà lại đi về phía phòng bệnh của Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây vẫn còn đang ngủ say, Thẩm Mạn Lan cũng không tỉnh lại. Lúc Tống Đình nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trở về thì vội vàng đứng lên. Diệp Tổng, anh vẫn khỏe chứ? Không có gì đâu, trước tiên cậu chờ tôi ở bên ngoài cái đi. Diệp Vân Tuấn nhìn đồng hồ, đã sắp đến rạng sáng rồi, Thẩm Mạn Lan đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ. Thật ra thì anh hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể nghỉ ngơi nhiều thêm, nhưng mà thể lực của anh đã không chịu nổi rồi. Lúc anh gọi Thẩm Mạn Lan lại dậy, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đặc biệt dịu dàng. Thiếu chút nữa là Thẩm Mạn Lan đã chết chìm ở trong ánh mắt của anh. Sao lại nhìn em như vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy đỏ mặt. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, anh thấy em xinh đẹp, vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Ít nói khoác đi. Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy khó chịu vì gương mặt đang thiêu đốt. Cái này làm cho Diệp Vân Tuấn càng mê muội hơn. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, vội vàng ngồi dậy. Sao lúc này anh mới đánh thức em dậy? Thân thể của anh... Anh không sao đâu. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không động đậy, sợ đụng phải vết thương của anh. Thân thể của Diệp Vân Tuấn hơi nóng. Cái này khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng. Có phải anh đã phát sốt rồi không? Vậy anh nhanh chóng trở về bệnh viện đi, hoặc là anh chuyển viện đến đây cũng được mà. Anh không thể hành hạ mình như vậy. Ngay tới chuyển viện, trong nháy mắt Diệp Vân Tuấn cảm thấy dao động, nhưng mà nghĩ đến ở đây vẫn còn có Tiểu Thi, anh vẫn nên từ bỏ ý định này. Thôi bỏ đi, để vậy cũng được, một lát nữa anh sẽ trở về dưỡng thương cho đàng hoàng, ở bên đây phải làm phiền em rồi. Con gái của em, làm gì mà phiền phức đâu chứ? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn buông lỏng cô ra, dựa đầu vào trên vai cô, ngồi xuống ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Lúc nãy, nhân lúc em ngủ, anh đã đi gặp Tiểu Thi rồi. Thân thể của Thẩm Mạn Lan đột nhiên cứng đờ. Hiện tại hai chữ Tiểu Thi đã trở thành một điều cấm kỵ đối với Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà cô cũng không biểu hiện ra cái gì, thấp giọng hỏi lại. Sao vậy, có phải đặc biệt cảm kích cô ta không? Dù sao cô ta cũng đã cứu con của chúng ta, cho nên anh cho cô ta một cái họ, để cho cô ta theo họ của em. Lát nữa bàn bạc lại với ba mẹ em xem, có thể nhận cô ta làm con gái nuôi không? Vậy thì cũng coi như là báo đáp cô ta. Em có ý kiến gì không? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ. Tại sao em gái nuôi của em mà lại không phải là của anh? Em không có ngốc. Diệp Vân Tuấn duỗi ngón tay ra chọc vào trán của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Nếu như làm em gái nuôi của anh, vậy thì sẽ vào ở nhà họ Diệp. Chẳng lẽ em hy vọng ngày nào tôi sẽ gặp cô ta ở nhà họ Diệp sao? Ở nhà họ Thẩm bọn em thì không giống vậy hả? Thẩm Mạn Lan thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, cô ta là em gái nuôi của em, anh chính là anh rể của cô ta. Nhà họ Thẩm, cô ta không thể thường xuyên chạy đến nhà họ Diệp. Huống hồ gì có danh phận này ở đây, cô ta không dám nói chuyện gì hay làm chuyện gì quá giới hạn đâu, không phải sao? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan vô cùng phức tạp. Diệp Vân Tuấn đã biết ý đồ của Tiểu Thi đối với Diệp Vân Tuấn. Bây giờ ngăn chặn tất cả mọi chuyện, thế mà anh lại nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà nếu như để cho Diệp Vân Tuấn biết giao dịch giữa cô và Tiểu Thi, không biết anh sẽ như thế nào. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cô thật sự rất muốn thất hứa, làm vậy có được không? Huống hồ gì cô phải làm sao để mở miệng nói với Diệp Vân Tuấn chuyện 3 tháng đây chứ? Trong lúc Thẩm Mạn Lan đang khó xử, Diệp Vân Tuấn vuốt mái tóc cô, than nhẹ một tiếng rồi nói. Nhưng mà Tiểu Thi cũng vừa đưa ra một yêu cầu là để cho anh ở với cô ta 3 tháng, không liên quan đến tình yêu, chỉ là ở bên cạnh cô ta mà thôi. Thân thể của Thẩm Mạn Lan đột nhiên đông cứng. Anh đồng ý rồi sao? Trong đôi mắt của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia bi thương, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh nói là anh phải thương lượng với em cái đã, chỉ cần em không đồng ý thì anh sẽ tránh mặt cô ta. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho hai mắt của Thẩm Mạn Lan ẩm ướt trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Vân Tuấn thế mà muốn trưng cầu ý kiến của cô, anh tôn trọng cô đến cỡ nào? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy rất hối hận, cô không nên đồng ý với Tiểu Thi,

Đó là độ ấm của sức sống, đó là một loại độ ấm mang theo hy vọng. Thẩm Ngây Ngây cười nói, con cảm thấy rất khỏe rồi, mẹ ơi, con có thể xuống giường chạy một vòng rồi đó. Nói xong cô bé dãy rủa muốn đứng dậy đi xuống giường, lại bị Thẩm Á Lan ngăn cản. Con đừng có lộn xộn nữa, bây giờ sức khỏe của con vẫn còn chưa khỏe đâu, cho đến lúc con hoàn hồn tốt thì mẹ và ba sẽ dẫn con đi ra ngoài chơi, có được không nào? Không được, thất hứa với con nha. Ánh mắt của Thẩm Ngây Ngây đặc biệt sáng. Cô bé biết chỉ cần mình có thể vượt qua lần phẫu thuật này, cô bé đã có thể đi ra ngoài chơi giống như những người bình thường. Còn có thể đi học ở nhà trẻ, còn có thể đi dạo phố với Diệp Tranh, vui chơi đùa giỡn. Đây là chuyện mà cô bé đã mong đợi 5 năm rồi. Thẩm Mã Lan vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Thẩm Ngây Ngây. Tất cả các chỉ số của Thẩm Ngây Ngây đều rất tốt. Chính vì vậy mà Thẩm Mã Lan có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng cuối cùng đã vơi đi. Thẩm Ngây Ngây bắt đầu thèm ăn. Mặc dù là bác sĩ nói có thể tạm thời ăn một ít đồ ăn lòng, nhưng mà cô bé vẫn rất vui vẻ, giống như là được cảm giác vui vẻ của con gái lây nhiễm. Cảm xúc của Thẩm Mã Lan cũng khá vui vẻ. Tự mình mua một chút thức ăn ngon cho Thẩm Ngây Ngây. Bà cụ Diệp tự mình đến bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ đã phẫu thuật thành công của Thẩm Ngây Ngây, vô cùng vui vẻ. May mắn có cô bé Tiểu Thi, một lát nữa con nói với Ân Tuấn một chút đi, không thể để cho Tiểu Thi chịu thiệt như vậy được, con có biết chưa? Lời nói của bà cụ Diệp làm cho Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Mẹ ơi, mẹ ở đây chăm sóc cho Ngây Ngây đi, con đi qua chỗ của Tiểu Thi một lát. Thẩm Mã Lan cảm thấy là mình nên đi qua đó xem thử sao. Dù sao thì Tiểu Thi cũng đã cứu Ngây Ngây. Được rồi, ở chung với người ta cho thật tốt. Tiểu Thi chính là ân nhân lớn nhất của nhà họ Diệp chúng ta đó. Bà cụ Diệp vui vẻ phất phất tay. Đối với tính cách vô cùng hiểu chuyện của Thẩm Mã Lan, bà vô cùng tán dương. Sau khi Thẩm Mã Lan rời khỏi phòng bệnh, bước chân có một chút nặng nề. Bây giờ cô không muốn đối mặt với Tiểu Thi, nhưng mà cô lại càng không thể đối mặt. Tiểu Thi là ân nhân cứu mạng của Thẩm Ngây Ngây, chuyện này không thể nghi ngờ gì. Về tình về lý, cô đều nên đến xem một chút. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan hít một hơi thật sâu, nhấc chân đẩy cửa phòng bệnh của Tiểu Thi ra. Tiểu Thi đang chuẩn bị bước xuống giường đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan đến thì hơi bất ngờ, sau đó đột nhiên mở miệng nói, tôi muốn vào nhà vệ sinh, chỉ có thể giúp tôi được không? Thẩm Mã Lan ngây ra một lúc, nhìn điều dưỡng ở bên cạnh một chút, lại nói cái gì bước lên nắm lấy tay của Tiểu Thi. Tiểu Thi dồn hết tất cả trọng lượng của mình ở trên người của Thẩm Hạ Lan, chỉ nhẹ một chút, vết thương của tôi vẫn còn đau. Mặc dù là như thế, cô ta vẫn kêu to thành tiếng, song điệu làm như không thể kiềm chế được. Thẩm Hạ Lan không nói gì, cố gắng hết sức nâng đỡ cô ta. Tiểu Thi bước vào nhà vệ sinh với sự nâng đỡ của Thẩm Hạ Lan, nói, chỉ cởi quần áo ra giúp tôi đi, tôi đau không thể cúi người xuống được. Thẩm Mã Lan lại bị ngây ra một lúc. Mặc dù đã nhìn được Tiểu Thi cố ý làm khó mình, nhưng mà Thẩm Mã Lan vẫn không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng cởi quần áo của Tiểu Thi ra. Tiểu Thi lại kêu đau một tiếng. Có phải chị cố ý hay không vậy hả? Chị muốn làm cho tôi đau chết sao? Chị không biết là vết thương của tôi ở đây hả? Chị cút đi. Thẩm Mã Lan không kịp chuẩn bị, cả người đã bị cô ta đẩy một phát, dưới chân trượt một cái, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Trên sàn nhà ở trong nhà vệ sinh có vết nước đọng. Thẩm Mã Lan vừa mới đặt mông ngồi xuống liền cảm thấy ướt sũng. Cơn giận của cô ta từ từ bốc lên. Tiểu Thi, cô có ý gì? Tôi làm sao? Tiểu Thi vô cùng vô tội nhìn Thẩm Mã Lan, sau đó lại lạnh lùng lườm cô một chút rồi nói, cũng chỉ là ngã xuống một cái mà thôi, so với việc tôi cho con gái chỉ một quả thận thì chẳng là cái thá gì hết, huống hồ chi đúng là chỉ làm tôi đau. Câu nói này làm cho Thẩm Mạn Lan không thể phản bác được. Cô buồn bực đứng dậy. Tiểu Thi đã không thèm để ý đến cô. Thẩm Mạn Lan quay người lại muốn đi. Tiểu Thi lại nói, chỉ đợi tôi đi vệ sinh xong, còn phải kéo quần lên giúp tôi nữa. Chỉ muốn đi đâu vậy hả? Câu nói này nói rất tự nhiên, giống như trời sinh Thẩm Mạn Lan chính là người giúp việc của cô ta vậy đó. Thật ra thì trong lòng Tiểu Thi cũng không thoải mái. Dựa vào cái gì một người đàn ông tốt như Diệp Ân Tuấn lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta không yêu cầu xa vời rằng

Điều dưỡng thấy Thẩm Mạn Lan không có ở đây, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lần sau không cần phải đi ra ngoài đâu, ở trong phòng vệ sinh đã có sẵn rồi. Bà cụ Diệp tưởng rằng điều dưỡng không biết, dặn dò hai câu, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh. Sau khi bà cụ Diệp rời khỏi, Tiểu Thi hung dữ nói, nếu như cô còn muốn tiếp tục sống ở thành phố này, thì tốt nhất nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Điều dưỡng co rúm lại, nhớ đến ngay cả Thẩm Mạn Lan mà Tiểu Thi đều có thể tạt nước nóng chứ đừng nói là mình. Cô ta vội vàng gật đầu, trở về canh chừng ở bên người của Tiểu Thi. Sau khi bà của Diệp rời khỏi phòng bệnh, liền trở về phòng bệnh của Thẩm Nghe Nghe, nhưng mà lại không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Bà ta không thấy buồn bực. Nghe Nghe, mẹ của cháu đâu rồi? Không phải là mẹ cháu đi ra ngoài à? Bà nội không gặp mẹ hả? Mẹ cháu vẫn còn chưa trở lại mà. Thẩm Nghe Nghe có một chút nghi hoặc nhìn bà của Diệp. Sắc mặt của bà của Diệp hơi trầm xuống. Thẩm Mạn Lan rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Thi, vậy mà lại không trở về. Cô đi đâu vậy chứ? Cái này là do lúc nãy bà ta quát lớn không hài lòng cho nên giận dỗi hay gì? Trước kia có làm như thế thì cũng không cảm thấy Thẩm Mạn Lan già mồm như vậy. Chẳng lẽ bởi vì hiện tại cô biết thân phận của mình là người nhà họ Hoắc cho nên mới sùng mà kêu? Trong đầu bà cụ Diệp nhanh chóng xuất hiện những vấn đề này, nhưng mà cũng không nói cái gì. Bà cười nói với Thẩm Nghe Nghe, chắc là có lẽ mẹ ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cháu đó, chờ một lát nữa sẽ trở về ngay. Bà nội, bà nói xem bao lâu cháu mới có thể khỏe lại được, cháu thật sốt ruột, cháu muốn đi ra ngoài chơi cơ. Hiện tại Thẩm Mạn Lan ngay cả một giây cũng không muốn chờ. Bà cụ Diệp nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cháu gái cười nói, sẽ nhanh thôi, chỉ cần Nghe Nghe phối hợp điều trị của bác sĩ thì chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi đó. Thật à? Đương nhiên rồi, có lúc nào bà nội lừa gạt cháu chưa? Lời nói của bà của Diệp để cho Thẩm Nghe Nghe vui vẻ nở ra nụ cười lần nữa. Trong căn phòng đều là tiếng cười vui vẻ của Thẩm Nghe Nghe. Bà của Diệp lại biết ơn Tiểu Thi một lần nữa. Nếu như không phải Tiểu Thi thì sao cháu gái của bà ta lại có một tương lai tốt đẹp như vậy chứ? Đang chơi đùa với Thẩm Nghe Nghe, Thẩm Mạn Lan đẩy cửa bước vào. Bà cụ Diệp nhìn cô một cái, phát hiện cô đã thay một bộ quần áo mới, thậm chí trên mặt có được trang điểm nhẹ nhàng. Nhớ đến lời của Tiểu Thi đã nói, bà cụ Diệp thở dài một hơi. Thẩm Mạn Lan cũng quá là không tự tin rồi. Lúc này gặp một cô gái nhỏ như vậy mà đã để cho cô phải lo lắng bất an, thế mà lại còn thay quần áo với trang điểm, thậm chí cho rằng Diệp Ân Tuấn giở vào mặt cho nên mới đối xử với cô ta tốt sao? Từ lúc nào mà cô lại trở nên nông cạn như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.